Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677: Linh thể huyễn hình. Nhìn đến đại lượng phản thiên minh tu sĩ tụ tập tại một chỗ, nghị luận trong năm đó phát sinh chuyện, Dương Diệu lập tức đưa tới, gia nhập trong đó, Trần Trầm suy nghĩ một chút cũng đi theo sau. Đến nơi này phản thiên minh tu sĩ có chừng 20 người, loại trừ 3 tên nguyên bản là đại thừa tu sĩ bên ngoài, còn có bao gồm chính mình cùng Dương Diệu tại bên trong 4 tên tân tấn đại thừa. Về phần cái khác, đều là độ kiếp đỉnh phong tu vi. Tổng tới nói, đám người này thực lực đều sau 1 năm phía trước tăng lên rất nhiều. Gặp không ít người trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, Trần Trầm trong lòng có chút thổn thức. Cái gì gọi là bị hố còn không tự biết. Đám người này liền là tốt nhất kiểu mẫu. Đợi một chút chúng ta tiến vào Minh Thần Điện bên trong, tuyệt đối không nên tách ra. Ân, đó là tự nhiên, còn mời các vị tiền bối nhiều hơn chăm sóc. Một đám phản thiên minh tu sĩ nhỏ giọng nói ra. Trần Trầm thì nhìn về phía xa xa những cái kia minh uyên giới đại thừa. Trong mắt bọn hắn nhìn thấy không ít khôi hài nhưng khinh thường. Muốn đến trong đó có không ít người biết yêu khôi thánh vương đối những cái này phản thiên minh tu sĩ hạ đoạt hồn trùng. Hơn ngàn tu sĩ tâm tư dị biệt. Sau một lát, một nam một nữ đột ngột xuất hiện tại mọi người trên không. Nhìn thấy một nam một nữ này, Trần Trầm con người có chút rụt rụt. Hắn đối hai người này quá quen thuộc. Nam là thiên minh thánh vương, nữ thì là yêu khôi thánh vương cỗ kia tiên nhân khôi lỗi. Cái này hai hàng truy sát hắn mấy tháng, không nghĩ tới bây giờ còn tại Minh Uyên phụ cận. Phần này nghị lực, lần này Minh Thần Điện hành trình từ ta cùng Thiên Minh Thánh Vương chủ trì. Tại chỗ các vị cần phải đều biết, tiếp qua 3 năm chúng ta đều muốn đi vào chân linh giới bên trong. Nguyên cớ những năm này mới có thể như thế nhiều lần tiến vào Minh Thần Điện. Loại này cơ hội kiếm không dễ, ta hy vọng các vị có thể cố mà chân quý. Nữ khôi lỗi rằng giặc nói ra. Âm thanh 10 điểm khéo léo, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Trầm tổng cảm thấy nữ khôi lỗi cùng thiên minh thánh vương ánh mắt tổng thỉnh thoảng hướng. Trong đám người một người đầu chọc tu sĩ nơi đó nghiêng mắt nhìn. Cái kia đầu chọc tu sĩ một mặt chất phác tướng mạo, nhìn lên đến chỉ có độ kiếp kỳ tu vi, ở trên ngàn tu sĩ bên trong. Chỉ có cái kia đầu chọc tính toán có chút nổi bật. Cái khác đều thường thường không có gì lạ, nhưng đã có thể dẫn đến hai đại thánh vương chú ý. Tên chọc đầu này tu sĩ khẳng định không tầm thường. Hệ thống, phương viên trăm dặm người mạnh nhất là vị nào? Ký chủ bên trái phía trên thiên minh thánh vương, Trần Trầm hỏi thăm mấy lần, cũng không hỏi ra manh mối gì. Liền không tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá cái kia đầu chọc tu sĩ nhưng là bị hắn âm thầm nhớ kỹ. Tiên nhân khôi lỗi lúc này lại nói chút ít cổ vũ lời nói. Chờ Minh Uyên bên trong âm sát chi khí mạnh tới trình độ nhất định thời gian. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thiên minh thánh vương đồng dạng ngẩng đầu. Mọi người theo nhìn tới. Vậy mới nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo như có như không cửa ra vào. Minh Thần Điện cửa ra vào càng ngày càng hư ảo. 10 vạn năm trước căn bản không cần đại thừa đỉnh phong tu sĩ cũng có thể mở ra cánh cửa này. 3 vạn năm trước, cần một tên đại thừa đỉnh phong tu sĩ đến mở ra môn hộ. Giờ đây đều cần 2 người. Có đi vào qua Minh Uyên giới tu sĩ ở một bên nhẹ giọng thở dài. Hắn vừa dứt lời, tiên nhân khôi lỗi cùng thiên minh thánh vương đồng thời xuất thủ. 2 đạo vô cùng phức tạp pháp tắc dây xích xuất hiện tại hư không bên trong. Sau đó khảm vào cánh cửa kia bên trong. Lên, 2 đại thánh vương đồng thời quát nhẹ một tiếng. Pháp tắc dây xích mãnh liệt thẳng băng. Minh thần điện cửa ra vào chậm chậm mở rộng. Hô, một hồi gió lạnh từ bên trong thổi ra. không ít tu sĩ theo bản năng dùng mình một cái. Trừ đó ra, cửa ra vào bên trong còn mơ hồ có nghẹt ngào thút thít trở thành âm quái gì. Chẳng lẽ, cái này Minh Uyên thật thông lên địa ngục? Trần Trầm không khỏi đến thầm nghĩ, lại nhìn cái khác phản thiên minh tu sĩ. Lúc này nhìn xem cái kia minh thần điện cửa ra vào. Trong mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Tử Nguyệt loại này đi vào qua đại thừa tu sĩ ngược lại là không sợ hãi chút nào. Gặp minh thần điện cửa ra vào mở ra, thân hình lóe lên liền bay vào. Cái khác Minh Uyên giới độ kiếp tu sĩ theo sát phía sau. Một đám phản thiên minh tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Không ai đi ở trước nhất. Trần Trầm thấy vậy cười cười. Trước tiên bay vào trong đó. Có hắn dẫn đầu, người khác mới đi theo sau. Mới vừa gia nhập minh thần điện, một cỗ gió lạnh liền đập vào mặt. Suy mọi người y phục bay phất phới. Trần Trầm phóng tầm mắt nhìn tới. Tại ước chừng ngoài trăm dặm, lờ mờ trong không gian thật có một tòa bỏ hoang lụi bại cung điện. Bốn phía chất đầy hôi bại lá rụng, mà tại trên cung điện không, lại có một nhóm linh thể chính giữa chẳng có mục đích, linh thể chính giữa đang lảng vãng. Nhìn lên đến có chút quỷ dị, loại trừ cung điện này, bí cảnh này bên trong còn có núi hoang phế rừng, khô kiệt khô cạn dòng sông. Trần Trầm cơ bản tính toán, bí cảnh này đại khái chiếm một diện tích vạn dặm, thật là một cái địa phương quỷ quái. Nhìn xem loại hoàn cảnh này, Trần Trầm nội tâm lẩm bẩm một câu, đồng thời dùng hệ thống truy lùng một thoáng. Kết quả phát hiện lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm dặm căn bản không có giá trị gì cực cao. Bảo vật, có chỉ là đại lượng vô ý thức linh thể. 20 tên phản thiên minh tu sĩ nhìn thấy một màn này. Theo bản năng tới gần một chút, lúc này, xa xa một linh thể tựa hồ chú ý tới cái gì. Hướng về mọi người chỗ tồn tại phương hướng nhìn sang, hơn ngàn tu sĩ hô hấp vì thế trì trệ. Cho dù là Tử Nguyệt loại này tiến vào minh thần điện tu sĩ sắc mặt đều trong nháy mắt biến đến cực. Độ ngưng trọng, hô. Cái kia linh thể phát ra quái dị âm thanh, sau đó chậm chậm hướng về một đám tu sĩ nhẹ nhàng tới. Bồng bềnh trên đường, linh thể bề ngoài bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chờ khoảng cách đám tu sĩ không đến 100 mét thời gian, đã biến thành một tên lão giả áo xám dáng dấp. Trong đám người, một người thấp giọng nói, minh thần điện linh thể có thể tự động biến ảo thành hắn nhìn thấy qua tu bộ dáng. Không chỉ như thế, càng có thể bắt chước được nên tu sĩ pháp tắc lực lượng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng chính là trong đám người một tên lão giả áo xám. Cùng cái kia linh thể biến ảo bộ dáng giống như đúc. Bắt chước pháp tắc lực lượng. Vậy cái này linh thể thực lực đây? Một phản thiên minh đại thừa hỏi thăm, lão giả áo xám nhìn kỹ cái kia linh thể, đáp, chỉ luận pháp tắc lực lượng, cùng bị bắt chước người tương đương. Tuy là bọn chúng không có pháp bảo, nhưng chúng nó lại không biết mệt mỏi, thời gian đều có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong, cùng một, chính mình, khác chiến đấu, có thể rõ ràng hơn nhận rõ chính mình nhược điểm, nếu như có thể diệt sát đi linh thể. Cái kia linh thể liền sẽ hóa thành tinh khiết pháp tắc lực lượng. Hòa vào đánh giết người thể nội, trực tiếp tăng lên pháp tắc lực lượng. Nghe nói như thế, một đám phản thiên minh tu sĩ rốt cuộc biết cái này minh thần điện chỗ cường đại. Tại chân linh giới, pháp tắc lực lượng nhưng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh hội. Trần Trầm trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng, mượn nhờ ngoại lực. Tăng lên pháp tắc lực lượng, việc này hắn chỉ thấy Tạ Thiên Hành làm qua, không nghĩ tới Minh Uyên giới cũng có thể giết. Mắt thấy lấy linh thể đã trôi nổi đến gần, lão giả áo xám gầm thét một tiếng, liền nghênh đón tiếp lấy. Song phương rất nhanh liền tại bí cảnh này bên trong triển khai đại chiến. Một trận chiến này rất nhanh kinh động đến xa xa đại lượng linh thể. Những cái này linh thể ngoại hình bắt đầu nhanh chóng biến ảo, hóa thành bên này tu sĩ dáng dấp. Trần Trầm lúc này khóe mắt lại hơi hơi giật giật, cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình quá tuấn tú duyên cớ. Đám kia linh thể bên trong lại có 10 cái đều hóa thành chính mình dáng dấp. Trái lại tu sĩ khác, nhiều nhất cũng là 2 cái mà thôi. Cái này linh thể, chẳng lẽ cũng có yêu đẹp tâm tư? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN